Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, da mặt cậu ta bắt đầu run rẩy dữ dội, tựa như bên dưới có thứ gì đó sống lại vậy, mà trên con ngươi vốn trắng nõn thì mọc đầy những đường đen chẳng chỉ ta ma a. Bách Linh cuối cùng cũng không nhịn được, ôm lấy Tống Phi Phi bắt đầu la hét ầm ĩ. Triệu Cương vẫn nắm chặt vô lăng lái xe, thấy mấy người chúng tôi bị Triệu Lỗi dọa cho hồn siêu phách lạc, hắn ta lộ ra một hàm răng vàng khè đắc ý cười. Đây không phải là ma, là hàng đầu thuật Đông Nam Á nghe chưa? Hàng đầu sư sẽ thả hàng trùng vào trong cơ thể các người, nếu các người không nghe lời, thì sẽ có kết cục giống như cậu ta. Cái cảm giác có mấy vạn con sâu nhỏ bò dưới da, chắc các người không muốn thử đâu nhỉ? Mặt Kiều Mặc Vũ tái mét, cô ấy dùng sức nắm chặt túi sách của mình, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Hàng đầu thuật, không thể nào, thầy giáo nói đây đều là mê tín phong kiến, không thể nào có chuyện này. Cái con cẩu Kiều Mặc Vũ này, diễn xuất sắp đuổi kịp tôi rồi, không được, tôi không thể thua. Tôi không muốn bị sâu cắn, thả tôi về nhà, tôi muốn về nhà. Trong một tràng khóc lóc thảm thiết của bốn người chúng tôi, xe bình ổn tiến về phía trước, mà Triệu Lỗi sau khi vùng vẫy một hồi trên ghế, cũng dần dần trở lại bình thường. Đến rồi, xuống xe đi, bốn người chúng tôi tay nắm tay nhau xuống xe như những con chim cút bị dọa sợ. Đến đây, một lò luyện ngục trần gian vĩ đại đã mở ra cánh cửa thần bí của nó cho chúng tôi. Ồ, anh Triệu, giỏi quá, hàng cực phẩm thế này anh kiếm ở đâu ra vậy? Giỏi thật, đúng lúc ông chủ đang tìm anh đấy, anh mau qua đó đi. Triệu Cương vừa xuống xe, đã có không ít người tiến lên chào hỏi anh ta. Còn ánh mắt của những người còn lại đều đổ dồn vào bốn người chúng tôi, sự tham lam, thèm thuồng và dữ tợn hiện rõ trên khuôn mặt họ. Tôi cúi đầu rụt vai đứng sang một bên, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Nơi này nằm trong một khu rừng núi sâu, bên cạnh bãi đỗ xe là mấy dãy nhà cũ, những tòa nhà này đều không cao lắm, chỉ khoảng 5-6 tầng. Mà cách đó không xa, có một tòa nhà đặc biệt nổi bật, lộng lẫy vàng son, trông giống như một khách sạn hạng sao được trang trí cao cấp. Triệu Lỗi, cậu dẫn bọn họ đi tham quan một chút, tham quan xong thì đưa vào lồng, lồng cỡ S. Đừng nhầm lẫn đấy. Triệu Cương dặn dò Triệu Lỗi xong, liền gọi hai người đàn ông vạm vỡ đi theo chúng tôi. Triệu Lỗi cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào chúng tôi. Anh ta mặt mày lạnh tanh quay người ra hiệu cho chúng tôi đi theo bước chân anh ta. Công ty sẽ phân cấp cho các cô dựa trên khả năng kiếm tiền của các cô. Cao nhất là S, tiếp theo là A, B, C, tệ nhất là cấp D. Đây là thủy lao, chuyên dùng để nhốt những người cấp D. Dùng để đòi tiền chuộc từ người nhà của họ, đợi đến khi không thể đòi được tiền chuộc nữa thì... Triệu Lỗi dừng lại một chút, thì sẽ bị ít, ẻ thịt, bán ra chợ đen. Ít, ẻ thịt, Bách Linh có chút bàng hoàng, Tống Phi Phi cúi xuống nói nhỏ. Là bị C, ắt thận, bán N, ổi T, ảng. Tôi và Kiều Mặc Vũ đều không nói gì, tôi đứng trên hành lang thủy lao dùng sức nắm chặt nắm đấm, móng tay đờ, M vào thịt, sự đau nhói ở lòng bàn tay khiến tôi tỉnh táo hơn vài phần. Mẹ kiếp, Kiều Mặc Vũ không nhịn được bùng nổ, tôi giả vờ sợ hãi ôm chặt lấy cô ấy, ghé vào tai cô ấy cảnh cáo nhỏ giọng. Bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lỗi bị người ta yểm phệ tâm dáng, còn không biết nơi quỷ quái này có bao nhiêu hạng đầu thuật sư đâu, đừng đánh rắn động cỏ. Trong thủy lao chật hẹp giam giữ hết người này đến người khác với vẻ mặt tiều tụy. Sắc mặt trắng bệch phù thủng, không ít người trên người đều có những vết lở loét ở các mức độ khác nhau. Nói là nhà lao, thực chất cũng không khác gì lồng. Những chiếc lồng này cao khoảng 1 mét, người chỉ có thể ngồi xổm bên trong, cổ bị khóa bằng xích sắt. Còn thứ nước ngập đến nửa người họ, màu vàng đục, trên đó nổi lềnh bềnh không ít xác chuột và chất thải của người, vừa tanh vừa hôi, ngửi một hơi thôi đã muốn nôn. Thấy chúng tôi đi vào, rất nhiều người trong thủy lao thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Thỉnh thoảng có vài người quay người lại, cũng chỉ với vẻ mặt tê dại, ngây dại. Họ dường như đã mất hết HMN sống, biến thành những cái xác không hồn. Triệu Lỗi thở dài, những người phụ nữ không nghe lời, thường có kết cục thảm hơn đàn ông rất nhiều. Các cô đã đến nơi này rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, trốn không thoát đâu. chỉ khiến bản thân thêm đau khổ thôi. Ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ làm việc mới có thể sống lâu hơn một chút, sống giống người hơn một chút. Tiếp theo, Triệu Lỗi lại dẫn chúng tôi đi xem những người phụ nữ đã cố gắng phản kháng. Từng cô gái mình đầy em mờ, á, u mê nằm trên những chiếc giường gỗ đơn sơ, chân mang xiềng xích, đều mang vẻ tê dại và tuyệt vọng giống nhau. Sau màn da oai phủ đầu, Triệu Lỗi đưa chúng tôi đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng kê hai chiếc giường tầng, không gian chật hẹp tù túng, vì không có cửa sổ nên mùi rất khó chịu. Trên trần nhà treo một bóng đèn vàng khè lung lay, căn phòng này rất đơn sơ, nhưng so với thủy lao thì lại tốt hơn rất nhiều. Các cô nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa quản lý rảnh sẽ có người dẫn các cô đi gặp ông ấy. Triệu Lỗi khóa cửa lại rồi rời đi, chưa đi được mấy bước anh ta lại quay trở lại. Nhớ kỹ, phải nghe lời, nếu không, các cô sẽ bị đưa đến đấu trường thú. Triệu Lỗi vừa đi, Tống Phi Phi đã bùng nổ. Cách Chương.